Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2086, nếu là ngươi. Làm thế nào? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trên đường. Trịnh Nhân cho Chu Lập Đào gọi một cú điện thoại, đơn giản nói một chút đưa đi người bệnh tình huống. Giao phó Chu Lập Đào nếu là không cái khác phán đoán. Trước cho một kim an thần. Vậy dưới tình huống gặp phải tương tự người bệnh, bác sĩ là không dám trực tiếp một kim an thần đánh vào. Trước từng có thấp đường máu sao động người bệnh, một hồi an thần đi xuống, người là không nhúc nhích, có thể đường máu nhưng đang kéo dài không ngừng hạ xuống. Nếu là đường máu thấp đến nhất định hạn độ, cũng có thể nguy hiểm người bệnh sinh mạng. Cùng này tương tự là đau bụng người bệnh, vì không bị thương, đánh thuốc giảm đau vật là cấm kỵ chứng như nhau. Trịnh Nhân giao phó một phen, Chu Lập Đào vậy mặt lĩnh mệnh đi. Một kim an thần liền căn bản có thể định trần, còn dư lại chính là muốn cùng cơ điện đồ vậy mặt sau khi đi làm canh tường tận kiểm tra. Lão bản, người anh em kia nếu không phải bệnh, luyện cơ giới vũ luyện thành như vậy, coi như quá ngạo mạn. Tô Vân còn đang cảm thán trước, không thể nào, có mấy động tác rõ ràng vi phạm sinh vật vận động học thông thường. Không phải luyện tập là có thể luyện ra được. Trịnh Nhân nói, chặc chặc, vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Hai người vừa nói đi sang một bên bệnh viện cộng đồng nhìn một cái. Cái này người bệnh đều rất vững vàng. Học bổ túc bác sĩ cẩn trọng, giảng bài phí đã nhắc tới 800k euro sự việc. Bọn họ cũng đều biết, huống chi chỉ là giảng bài phí, còn không có liên quan đến ông chủ Trịnh tay nắm tay dạy. Coi như là giờ học, nghe nói tất cả đều là Vân Ca Nhi ở nói, ông chủ Trịnh ngay cả mặt mũi đều không lộ, mặc dù ở đế đô còn trị giá trước mẫu giáo bé. Bọn họ cũng không dám có câu oán hận nào, thậm chí đại đa số bác sĩ cũng cho rằng ở nơi này mặt giúp nửa năm bận bịu, lúc đi có thể bị ông chủ Trịnh gõ một ca giải phẫu, cũng đã là phúc báo. Rời đi bệnh viện cộng đồng, Trịnh Nhân và Tô Vân thương lượng một chút cái này bác sĩ thay nhau đi 912 sự việc. Trịnh Nhân đối với công việc tính công tác không có hứng thú. Nói mấy câu liền hứng thú le que cầm những công việc này cũng đẩy cho Tô Vân đi làm. Tô Vân ngược lại cũng không có vấn đề. Hắn còn đắm chìm trong mới vừa người anh em kia quỷ dị ly kỳ, dáng múa, bên trong. Thỉnh thoảng giống như là rút ra như gió làm một ít động tác. Đáng tiếc, cho dù là hắn, vậy hoàn toàn bắt chước không ra. Hai người từ bệnh viện cộng đồng đi thẳng tới 912 cấp cứu. Gặp Chu Lập Đào đứng ở phòng cấp cứu trước giường xem xét. Liền đi vào, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, tới, Chu Lập Đào cười nói. Người bệnh đã ngủ, bắp thịt co rút biến mất. Ừ, cùng sau khi đi làm kiểm tra đi. Trịnh Nhân gặp người bệnh ngủ đều bắt đầu đánh hãn. Tay chân mềm nhũn, giống như là người bình thường như nhau. Vậy yên tâm, cũng làm gì kiểm tra? Là khu nội trú làm kiểm tra, lại không để cho ngươi làm. Tô Vân nói, đưa phong thấp miễn dịch, ngoặc kép. Chu Lập Đào vậy nhớ Tô Vân nói qua xem không hiểu sẽ đưa phong thấp miễn dịch sự kiện kia mà. Đối với hội chứng người cứng rắn, hắn không việc gì khái niệm. Vừa vặn ông chủ Trịnh tới, hắn một tia cơ hội cũng chưa từng có, vội vàng kéo ông chủ Trịnh đi mình phòng trực, từ trong ngăn kéo cầm ra một hộp cửu ngũ chí tôn. Chu Lập Đào đưa tới Trịnh Nhân và Tô Vân trước mặt. Này, Chu Tổng, ngươi cái này thối nát. Tô Vân cười híp mắt, cầm một điếu thuốc ngậm lên môi. Nào có, Chu Lập Đào khoát tay lia lịa. Đồ chơi này quá đắt, ta có thể hưởng không được. Đây không phải là gặp Vân Ca Nhi ngày cũng rút ra thuốc lá này sao? Ta liền mua một hộp, đặc biệt cho hai vị chuẩn bị. Chu Lập Đào một cây cũng bỏ không được rút ra. cầm khói thả trở về, cầm ra thuốc lá của mình, cho Trịnh Nhân, Tô Vân đốt, sau đó hỏi, ông chủ Trịnh, ngài phán đoán thế nào? Nếu là ta không gọi điện thoại, ngươi sẽ làm sao phán đoán? Trịnh Nhân không trả lời, mà là hỏi ngược lại đến, ta đầu tiên nhìn loại bỏ uốn ván có thể, xem người bệnh tình huống, phỏng đoán cũng sẽ không là trung tâm hệ thống thần kinh vấn đề. Dẫu sao thần trí thanh tỉnh, hắn chính là sợ đòi mạng, nói chuyện có chút không biết. Chu Lập Đào cố gắng nhớ lại mới vừa mình thấy được người bệnh tình huống, bởi vì ông chủ Trịnh đã gọi điện thoại, cho nên phản ứng đầu tiên là ông chủ Trịnh, mà không phải mình. Bây giờ nghĩ lại, Chu Lập Đào cảm thấy cái này người bệnh nếu là rơi vào bên trong tay mình, phỏng đoán được giày vò rất lâu mới có thể có chính xác chẩn đoán. Làm CT, hạch từ, một chút xíu kiểm soát. Chu Lập Đào sau đó nói đến, cũng có thể là Isaac Merton hội chứng, đừng nói chuyện vớ vẩn. Isaac Merton hội chứng lại kêu cơ mạnh thẳng chứng người lùn tràn ngập tính cốt bệnh. Người thấy được bắp thịt rung động, mạnh thẳng liền hướng phía trên dựa vào. Người đôi bên con người cũng tán lớn, nhìn thấy ở đâu chứng người lùn. Tô Vân không chút do dự trực tiếp phun tới. Nhưng thật ra là ta quấy nhiễu Chu tổng phán đoán. Trịnh Nhân cười cười nói đến, ta phỏng đoán người bệnh trực tiếp đưa tới. Chu tổng thứ nhất phán đoán hẳn là hữu cơ lân trúng độc. Chu Lập Đào mới chợt hiểu ra, hồi tưởng tình huống lúc đó, nếu như không có ông chủ Trịnh điện thoại, mình khẳng định sẽ cho rằng là hữu cơ lân trúng độc. Gốc acetin gan giảm ở hoành văn cơ thần kinh bắp thịt liên hệ chỗ quá độ xúc tích và kích thích, khiến cho mặt, mí mắt, lưỡi, tứ chi và toàn thân hoành văn cơ phát sinh cơ sợi run run. Thậm chí toàn thân bắp thịt mạnh thẳng tính co rút. Loại này khói giảm dạng triệu chứng là như vậy rõ ràng. Mặc dù không ngửi thấy người bệnh mùi trên người, nhưng có một cái như vậy khảm ở trong lòng, luôn là muốn trễ nãi rất thời gian dài đi rõ ràng chẩn đoán. Mặc dù sẽ không trễ nãi cái gì, từng cái một kiểm soát mà thôi, nhưng tổng thì không bằng ông chủ Trịnh trực tiếp cho chẩn đoán tới lanh lẹ. Không có sao, một chi A thác phẩm đẩy vào, ngươi liền biết không phải là. Trịnh Nhân cười một tiếng, sẽ không trễ nãi người bệnh chẩn đoán cùng trị liệu. Yên tâm, vẫn là ông chủ Trịnh thân thiện, cho một cái dưới bậc thang. Vân Ca Nhi, người bệnh thật muốn đưa phong thấp miễn dịch. Chu Lập Đào hỏi, khoa cấp cứu sông khó làm, nếu là cầm người bệnh đưa đến không liên hệ phòng ban. Mặc dù cuối cùng khu nội trú bác sĩ dừng lại cùng xem bệnh, sẽ không trễ nãi người bệnh chẩn đoán cùng chữa trị, nhưng mà ở người khác trong lòng, sẽ lưu lại cho mình một cái không biết xem bệnh ấn tượng. Ừ, vậy dưới tình huống mỗi ngày đánh an thần, dần dần giảm lượng, người bệnh có thể tốt. Bổn hai đạm trác loại dược vật chữa trị, là lâm sàng chọn đâu? Không được thì dùng nước hợp clo thuyên rót ruột cũng được. Người bệnh ngủ tiếp một lát liền đưa tới cho. Tô Vân nói, ở ngươi nơi này ngủ cũng không phải chuyện. Có thể, Chu Lập Đào do dự dự nói đến. Thật giống như chữa trị và phong thấp miễn dịch không có quan hệ gì. Ngược lại giống như khoa thần kinh bệnh, cũng kém không nhiều. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Giống như là ngày hôm qua toàn viện cùng xem bệnh người bệnh. Lão bản cho cyclophosphamide 1.0g đánh vào lượng thuốc. Hội chứng người cứng rắn dùng cyclophosphamide chữa trị vậy có hiệu quả. Người nói không phải phong thấp miễn dịch bệnh còn là bệnh gì. Ngoặc kép, đây cũng quá đơn giản thô bạo đi. Hơn nữa có chút cưỡng từ đoạt lý. Bất quá lâm sàng rất nhiều tật bệnh phân thuộc đều không rõ. Nhất là một ít hiếm thấy bệnh. Dựa theo Chu Lập Đào ý tưởng, cái này người bệnh hẳn đưa đi thần kinh nội khoa. Nhưng Vân Ca Nhi cũng cho rằng phải đi phong thấp miễn dịch. Vậy thì đưa đi, mình liền đừng có ý kiến gì. Không biết xem bệnh, cũng là Vân Ca Nhi sẽ không xem.